Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 578, kịch chiến. Cuối cùng, quả nhiên không chết, mắt thấy huyết quang bên trong toát ra gạp, nhất quyền chính là giải quyết hết Aokiji. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, lúc này mới làm rõ Aokiji người sau lưng mạch suy nghĩ. Đối phương nói lời nói, thật là rất có ý tứ, thậm chí bởi vì đối phương nói lời nói, Sở Dịch biết rõ nói một số liên quan tới chính mình sự tình. Theo Aokiji người sau lưng nói chuyện đến xem, Sở Dịch nguyên bản tiến về hải tặc thế giới thời điểm cũng không phải là quân cờ. Vốn là một cái ngoài ý muốn nhân tố, không sai mà phía sau quá độ sử dụng tu la ma tượng lực lượng. Sở Dịch dần dần luôn làm quân cờ, nhưng hắn không bao lâu chính là thuận lợi thoát ly ván cờ. Hiển nhiên là bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, duyên cớ. Bọn họ, thần, ở giữa đánh cược khả năng chính là như vậy. Muốn phải giải quyết rơi đối phương bố cục, đầu tiên thì muốn hướng về phía đối phương quân cờ ra tay. Lúc trước Tu La Ma Tượng muốn thu hoạch được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chính là bị người làm dối, Sở Dịch như thế mới có thoát ly Tu La Ma Tượng khống chế, nhảy ra ván cờ khả năng. Đáng tiếc, vì có thể đối phó Tu La Ma Tượng, Sở Dịch lại dần dần cùng Tu La Ma Tượng có liên lạc. Như thế lại một lần thành làm quân cờ, hiển nhiên là trong dự liệu sự tình, bất quá Sở Dịch có thể trở thành ngoài ý muốn nhân tố, hiển nhiên là phi thường hữu dụng. Xem ra Tu La Ma Tượng thì không phải là cái gì người duyên khá lắm. Sở Dịch nhìn thấy, thần, trên cơ bản đều muốn giải quyết Tu La Ma Tượng. Dạng này chẳng phải là nói Sở Dịch minh hữu rất nhiều sao? Địch nhân thì là bằng hữu, cho nên Sở Dịch cảm giác mình có cần phải cứu trợ Aokiji một chút. Dù sao Aokiji thân là thần, quân cờ, có khả năng tại lôi thần đường bay trong thế giới nhiễu loạn Tu La Ma Tượng kế hoạch. Nhưng là không bao lâu, Sở Dịch liền phát hiện đối phương chiến đấu hoàn toàn thì không phải mình có thể tham dự vào. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, Aokiji cùng Gap kịch chiến đã là thần ở giữa kịch chiến, cũng không phải là Sở Dịch như thế một phàm nhân có thể thêm vào. Lại nói Aokiji Gap ở giữa kịch chiến không là vô cùng đặc sắc, lại là ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Hai người sau lưng đều là thần tồn tại, Gap sau lưng chính là Tu La Ma Tượng, Aokiji sau lưng là ai? Sở Dịch tạm thời không là vô cùng dài, chỉ biết là một cái thần mà thôi. Thế mà làm Gap theo Tu La Ma Tượng cái kia lấy được năng lực, hoặc là nói khô giòn là bị Tu La Ma Tượng khống chế, toàn thân bao phủ tại huyết quang bên trong, nhất quyền chính là vỡ nát rơi Aokiji đầu thời điểm, Sở Dịch chỉ thấy Aokiji phía trên thanh sắc quang mang bỗng nhiên làm sâu sắc mấy phần. Một giây sau Aokiji đầu chính là một lần nữa mọc ra, mà lại trở tay chính là một chân đá tại Gap trên lồng ngực. Sau đó, Sở Dịch liền có thể rõ ràng trông thấy Gap trên lồng ngực rất nhanh chính là tràn ngập ra băng xương khí tức. Như thế nói đến Aokiji sau lưng thần rất có thể cũng là nắm giữ đóng băng pháp tắc tồn tại. Chỉ là Tu La Ma Tượng cường thế, làm đến Aokiji người sau lưng phản kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả mà thôi. Làm Tu La Ma Tượng hư ảnh chậm rãi hiện lên ở Gap sau lưng thời điểm, Aokiji lại không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đảo mắt cũng là bị kẹt phổ giải quyết rơi. Chỉ là, theo Aokiji tử vong, Gap chỉ là thật sâu nhìn Sở Dịch liếc một chút mà thôi. Thoáng qua đồng dạng là biến mất không còn tăm tích. Ngược lại là Sở Dịch, trơ mắt nhìn lấy Tu La Ma Tượng thao túng phía dưới Gap. Giải quyết hết có, thần, ở sau lưng treo chống Aokiji. Khóe miệng lại một lần vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, siêu, bóng người đi vào Aokiji vỡ nát thân thể trước. Sở dịch chính là dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực đem Aokiji chuyển hóa làm huyết nô không nói. Đợi đến Aokiji thân thể gây dựng lại về sau, sở dịch chính là dùng linh hồn năng lượng câu thông Aokiji linh hồn năng lượng. Quả thật tại sở dịch sử dụng linh hồn câu thông tình huống dưới, sở dịch câu thông cũng không phải là Aokiji, mà chính là Aokiji sau lưng, thần. Ngươi nắm giữ pháp tắc, quả nhiên không hổ là hắn muốn, pháp tắc rất có ý tứ, thuận lợi mượn nhờ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực phục sinh. Aokiji khuôn mặt hiện ra một vệt tự giễu nụ cười, hơi có vẻ châm chọc nói ra, cũng tốt tại ngươi đối với pháp tắc giải không nhiều. Không phải vậy ngươi nương tựa theo ngươi nắm giữ pháp tắc phục sinh con cờ trong tay của ta, cũng có thể tước đoạt đi ta nắm giữ pháp tắc. Tựa như là hắn muốn làm sự tình một dạng. Nói, Aokiji thật sâu hút khẩu khí, ngược lại hỏi, nói đi, ngươi muốn cùng ta thu hoạch được liên lạc, đến cùng muốn cái gì? Ta muốn biết một ít chuyện. Sở dịch không có chút gì do dự, nói thẳng. Tu La Ma tưởng muốn có được đồ vật đến cùng là cái gì? Vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn ta thành làm quân cờ? Lại vì cái gì hắn đối với ta thái độ vẫn luôn có chút mập mờ? Mập mờ, ngươi nói là hắn không giết chết ngươi sự tình sao? Tùy ý liếc sở dịch liếc một chút. Aokiji sau lưng, thần, từ tốn nói. Hắn cũng không phải là không muốn giết chết ngươi, mà chính là còn chưa đạt tới một thời cơ mà thôi. Còn có Tu La Ma tưởng như thế một cái xưng hô, là các ngươi đối với hắn xưng hô sao? Tốt a, ta cứ dựa theo các ngươi xưng hô đến xưng hô hắn tốt. Trước hết theo hắn vì sao chọn lựa ngươi thành làm quân cờ bắt đầu nói lên đi. Đầu tiên, ngươi giải một số liên quan tới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sự tình. Cho nên ngươi thì có thể biết mỗi cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, phát sinh sự tình cũng không giống nhau. Trong miệng ngươi Tu La Ma tưởng sinh ra tại một cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, hắn phi thường cường thế, có thể nương tựa theo chính mình lực lượng lĩnh ngộ, quy tắc, lĩnh ngộ, pháp tắc, sau cùng xử lý cái kia muốn để hắn thành làm quân cờ tồn tại. Đi vào chúng ta cấp độ này, thế mà rất nhiều người đều cho là chúng ta cấp độ này người vô cùng tự do, là siêu thoát đồng dạng tồn tại. Trên thực tế chúng ta cũng không phải là, chúng ta nhiều nhất cũng là pháp tắc khôi lỗ mà thôi. Nắm giữ pháp tắc, có được lực lượng đồng thời, chúng ta lại muốn bị rất nhiều khuôn sáo trói buộc, cho nên vì có thể thoát khỏi khôi lỗ thân phận, trở thành pháp tắc chấp trưởng giả, chúng ta liền cần thông qua các loại đồ kinh biến đến mức mạnh hơn. Mà nắm giữ cái thứ hai, pháp tắc, hiển nhiên cũng là một đầu mạnh lên đường tắt. Cho nên, chúng ta cần người phát ngôn. Chúng ta cần phải có người thay thế chúng ta tại mỗi cái thế giới bên trong hành tẩu. Nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, từ đó nắm giữ mới pháp tắc. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, tạm thời không có người thành công qua, không có người có thể thuận lợi lĩnh ngộ cái thứ hai, pháp tắc. Mãi đến sau lưng ngươi cái kia ra hỏa giết chết một cái nắm giữ, pháp tắc, thần. Chắc hẳn, ngươi biết cái kia nắm giữ, pháp tắc, thần, là ai à? Ân, rất dài, tất nhiên cũng là cái kia nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, quỷ xui xẻo. Bất đắc dĩ thở dài, sở dịch liền là bởi vì đối phương nói lời nói, bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường trọng yếu sự tình. Cho nên ngay sau đó, sở dịch chính là tải thật sâu hút khẩu khí sau hỏi. Cái kia ta thân phận đến cùng là cái gì? Ta là còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Tu La Ma tượng đâu? Vẫn là nói ta chính là đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong cái kia bị giết chết, thần, đâu? Quyển sách này có độc.